Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Nguyên khí địa mạch, chương 370, Nguyên khí địa mạch. Đây là, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, chín tòa kiếm phong đổ nát sau khi, phía dưới thiên địa nguyên khí, quá nồng nặc, mặc dù cách xa nhau rất xa. Lâm Phong như trước có thể cảm giác được rõ rệt ẩn chứa trong đó dâng trào nguyên khí. Nguyên khí địa mạch, đây là một nguyên khí khổng lồ địa mạch. Lâm Phong con mắt chăm chú đọng lại ở cái kia. Thiên địa nguyên khí quanh năm luy nguyệt tụ hợp lại một nơi, liền có thể ngưng tụ thành nguyên thạch. Nguyên thạch Việt đến càng nhiều, liền có thể hình thành một mảnh nguyên khí địa mạch. Mà cái kia chín chuôi ma kiếm cường đại như thế, ở đây đã không biết có bao nhiêu năm, có thể dựng dục ra một phương nguyên khí địa mạch cũng không ngạc nhiên. Để Lâm Phong kích động chính là, mảnh này nguyên khí địa mạch, ở này Cửu Long Sơn Mạch, chín tòa mũi kiếm bên dưới, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, cũng không thuộc về bất luận người nào, là chủ đồ vật, mà hắn Lâm Phong là cái thứ nhất biết mảnh này nguyên khí địa mạch. Như vậy, mảnh này nguyên khí địa mạch hắn có thể khai thác. Không đúng, vừa nãy ma kiếm tạo thành lớn như vậy náo động khủng bố đã kinh động rất nhiều người, rất nhanh sẽ có người sẽ lục tục đi tới nơi này phát hiện mảnh này nguyên khí địa mạch. Lâm Phong chưa hề hoàn toàn rơi vào kinh hỉ bên trong. Ở tình huống như vậy, hắn như trước để cho mình duy trì tỉnh táo. Một mảnh nguyên khí địa mạch quý giá bực nào, hơn nữa là chủ đồ vật, bị người phát hiện, định miễn không được một hồi tranh cướp đại chiến. Cho dù là những khủng bố đó thế lực lớn, đều sẽ muốn chiếm đoạt. Chiếm vì bản thân có. Thiên Nhất Học Viện cũng chỉ có 4 khối nguyên khí địa mạch. Lợi dụng cái kia 4 mảnh nguyên khí địa mạch chế tạo 4 tòa tu luyện tháp, có thể thấy được nguyên khí địa mạch quý giá trình độ. Khối này nguyên khí địa mạch, ta nuốt không nổi, Lâm Phong nói thầm một tiếng. Quan nguyên khí mức độ đậm đặc, có thể thấy được mảnh này nguyên khí địa mạch quy mô tất nhiên không nhỏ. E sợ sẽ khiến cho một mảnh rung chuyển. Hắn Lâm Phong, không bắt được đến. Nghĩ tới đây, Lâm Phong thân thể chuyển động, hướng về nguyên khí địa mạch điên cuồng lấp lóe mà đi. Đồng thời hắn nhạy cảm cảm quan phóng thích, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tất cả xung quanh, toàn bộ hiện ra ở đầu óc hắn bên trong. Rất rõ ràng, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong liền đạt tới 9 tòa mũi kiếm hủy diệt nơi. Nguyên khí địa mạch bầu trời, trên người ác liệt so với kiếm khí tỏa ra. Chân nguyên ánh kiếm ở xung quanh thân thể của hắn phun ra nuốt vào không ngớt. Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm, trực tiếp chui vào đến nguyên khí trong địa mạch, mở ra chứa đồ thạch giới. Lâm Phong đem dưới nền đất nhìn thấy nguyên thạch thu sạch vào đến chứa đồ thạch giới bên trong. Nuốt không nổi, cũng phải ở nguyên khí địa mạch bị phát hiện chính mình mạnh mẽ kiếm bộn. Mảnh này nguyên khí địa mạch đại diện cho tận của cài tu luyện người, không có ai sẽ nhấc lên nguyên thạch, mặc dù dùng không được, cũng có thể cầm hối đoái cần bảo vật. Nguyên thạch là võ tu tu luyện cơ bản, quá nhiều, chứa đồ thạch giới không gian cũng không đủ. Rất nhanh, Lâm Phong trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Nguyên khí địa mạch quá khủng bố, toàn bộ đều là nguyên thạch. Linh thạch hạ phẩm cuối cùng, căn bản giả đều giả không được, mà những hạ phẩm đó nguyên trong đá, lại chen lẫn rất nhiều trung phẩm nguyên thạch. Thậm chí, ngẫu nhiên gian Lâm Phong còn có thể phát hiện như bảo thạch giống như chói lóa mắt nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch, một viên thượng phẩm nguyên thạch, là có thể chống đối 1 vạn viên hạ phẩm nguyên thạch. Giá trị căn bản không thể so sánh. Hạ phẩm nguyên thạch, không muốn. Lâm Phong trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Chiếc nhẫn chứa đồ không gian cũng là có hạn, toàn bộ dùng để chứa hạ phẩm nguyên thạch. trung phẩm nguyên thạch liền không bỏ xuống được nhiều như vậy. Mà mảnh này nguyên khí địa mạch, căn bản không lo trung phẩm nguyên thạch không đủ. Vì lẽ đó, Lâm Phong hắn thẳng thắn từ bỏ hạ phẩm nguyên thạch. Như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất đào móc nguyên thạch. Phát tài, không hổ là mấy ngàn năm dựng dục ra đến nguyên khí địa mạch. Lâm Phong, lần thứ nhất sinh ra cảm giác một đêm giàu sồi. Cái cảm giác này, tựa hồ rất mỹ diệu. Có những này nguyên thạch, mấy vạn xích huyết tướng sĩ, có thể hào kiêng kỵ sử dụng nguyên thạch tu luyện. Chuyện này với bọn họ tu vi tăng lên, có lợi ích cực kỳ lớn, có thể làm cho hắn Lâm Phong mau chóng chế tạo ra một nhánh khủng bố quân đoàn đi ra. Hắn Lâm Phong, so với rất nhiều ngày mới thanh niên mà nói, không có bối cảnh, không có thế lực, như vậy, hắn phải dựa vào chính mình, đi chế tạo ra một mảnh thế lực đến. Liễu Thương Lan đem xích huyết thiết kỵ giao cho hắn, cũng đang có tầng này ý tứ ở trong đó. Lâm Phong ở nguyên khí trong địa mạch điên cuồng chuyển động loạn lên. Vơ vét nguyên thạch, đây là cái gì? Ngoặc kép, ngay vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên phát hiện một cây thực vật. Chín diệp, tỏa ra màu trắng linh quang, mang theo nồng nặc sung túc thuần dương khí. Hơn nữa, là đang đến gần mặt đất địa phương. Cửu Dương Thảo, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Không sai, hơi thở này là trong ký ức Cửu Dương Thảo khí tức. Cửu Dương Thảo, chín diệp, sinh ra nguyên khí cùng dương khí tụ hợp nơi. Thiên địa nguyên khí cùng dương khí đều muốn vô cùng sung túc. Hơn nữa còn muốn thai nghén rất nhiều năm mới có một phần ngàn khả năng đản sinh ra Cửu Dương Thảo. Mảnh này nguyên khí địa mạch, nguyên khí tự không cần phải nói, mà cái kia chín chuôi ma kiếm bên trong hẳn là ẩn chứa Cửu Dương Thảo cần thuần dương khí, kiếm, dương thuộc tính, hơn nữa không biết tồn tại bao lâu, hết thảy điều kiện đều thỏa mãn. Đạp phá thiết hài tìm kiếm nơi, chiếm được toàn không uổng thời gian. Lâm Phong cảm thấy câu nói này thích hợp hắn nhất giờ khắc này tình huống. Mới vừa cần Cửu Dương Thảo liền xuất hiện. Thân hình lấp lóe, Lâm Phong hướng về cái kia cây Cửu Dương Thảo mà đi. Trực tiếp hái, thu vào chứa đồ thạch giới bên trong. Hơn nữa đặc biệt vì là Cửu Dương Thảo vẽ ra một khối khu vực. Đặt ở cái kia, mạnh mẽ sức cảm ứng trải ra. Lâm Phong ở mảnh này nguyên khí trong địa mạch tìm tòi tỉ mỉ lên. Xem có còn hay không Cửu Dương Thảo tung tích. Này một cây Cửu Dương Thảo, không biết muốn chống đỡ bao nhiêu nguyên khí. Là chân chính thiên tài địa bảo. Quả nhiên còn có. Rất nhanh, Lâm Phong trong miệng liền lộ ra một tia nụ cười. Cười đến đặc biệt sán lạn. Khu vực này thỏa mãn Cửu Dương Thảo sinh ra điều kiện. Hơn nữa lại xuất hiện một cây, xuất hiện đệ nhị cây, thứ ba cây, liền đều có khả năng. Lúc này, trên mặt đất, một nhóm bóng người đi tới bên này, là Phong Đình đám người. Cảm nhận được này cỗ nồng nặc đến cực điểm thiên địa nguyên khí. Bước chân của bọn họ đứng ở nơi đó, lập tức, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên khí địa mạch, nơi này dĩ nhiên là một mảnh nguyên khí địa mạch. Trên mặt bọn họ cũng dần dần có chút điên cuồng. Có nguyên khí địa mạch, bọn họ còn cần khi làm người khác hộ vệ, kiếm lấy nguyên thạch. Thật nhiều nguyên thạch. Một thanh âm từ trong đám người truyền ra, lập tức lần lượt từng bóng người lấp lóe hướng về nguyên khí kia địa mạch vọt tới, cướp giật nguyên thạch. Bọn hắn giờ phút này cái gì đều không để ý, trong mắt chỉ có nguyên thạch, đếm mãi không hết nguyên thạch. Tất cả dừng tay cho ta. Phong Đình bên cạnh lão giả nhìn thấy những hộ vệ này mỗi một người đều đã phát điên như thế, không khỏi quát lạnh một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Phong Đình cũng quát lớn một tiếng. Phản, những người này đều trực tiếp đưa nàng cho coi. chỉ thấy những hộ vệ kia đều lạnh lùng nhìn người cùng lão già. Lập tức lại tiếp tục cướp đoạt nguyên thạch, đều không để ý tới bọn họ. Các ngươi không nghe tiểu thư sao? Lão giả gầm lên một tiếng, cả người tỏa ra ý lạnh. Tiểu thư, chúng ta khi làm phong gia hộ vệ, không ngoài là vì nguyên thạch. Hiện tại nguyên thạch có, còn nghe nàng, người tính là thứ gì? Bất quá sắc đẹp ngược lại không tệ. Chờ ta cướp được rồi nguyên thạch, có thể cân nhắc vui đùa một chút. Một đạo tà ác âm thanh vang lên, chỉ thấy một tên thực lực hơi cường hộ vệ ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Đình. Trên dưới nhìn quét, đặc biệt là ở Phong Đình cái kia đầy đạn vị trí dừng lại hạ. Tà quang lấp lóe, nghe được hắn, những cướp giật đó nguyên thạch hộ vệ đều bùng nổ ra một trận tiếng cười. Tiểu thư, buồn cười. Phong Đình tức giận đến sắc mặt một trận trắng bệch. Bọn khốn kiếp kia, mà ông lão kia cũng lồng ngực chập trùng. Bất quá bọn hắn cũng có thể làm sao. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thu thập nguyên thạch. Lão giả nói một tiếng. Phong Đình gật gật đầu. Hai người cũng đồng thời thu thập nguyên thạch. Hy vọng những hộ vệ kia là không thể. Tiểu thư, ngươi xem ở đâu? Ngay khi thu thập nguyên thạch thời điểm, lão giả con ngươi rụt lại một hồi, nhìn địa bên trong một cây thực vật, chín diệp, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Cửu Dương Thảo, là Cửu Dương Thảo. Phong Đình ánh mắt run lên, cả người kích động đến khẽ run lên. Không sai, là Cửu Dương Thảo. Tiểu thư, nhanh đi thu hồi đến. Lão giả bình tĩnh đạo, âm thanh rất nhỏ. Phong Đình hiểu ý, gật gật đầu, sau đó đi tới Cửu Dương Thảo bên người. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra. Chỉ kém chút nào, người là có thể đạt được Cửu Dương Thảo. 7. Ngoặc kép, ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Phong Đình tay bắt hụt, lập tức người liền nhìn thấy Cửu Dương Thảo biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, một bóng người từ người bên cạnh xẹt qua, lao ra mặt đất, thứ 7 cây, Lâm Phong liếc mắt nhìn trong tay Cửu Dương Thảo một chút. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười, lập tức đem Cửu Dương Thảo cất đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.